Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28. Chương 28. Hôm nay tùy ngươi như thế nào. Hà Nhiên liền đứng ở cửa vây xem. Ngươi thật không sợ ra ra chửi mắng ngươi phải không? Lâm Chiêu Tuyết lại cảnh cáo một câu. Ta sợ. Hà Nhiên gật gật đầu. Ngươi nhìn ngươi như vậy chán ghét ta, liền dũng cảm một chút, nhường ra ra mắng ta đi. Lâm Chiêu Tuyết, Hà Nhiên rất hiểu rõ, nàng không có khả năng thật ăn, chỉ là muốn áp chế nàng nhuệ khí. Lâm Chiêu Tuyết cũng rõ ràng, Hà Nhiên sẽ không thực có can đảm ép mình ăn cái đồ vật này. Hai người liền nhìn ai trước nhà ra chịu thua, nhưng mà hiển nhiên, tại vấn đề này thượng chính là Lâm Chiêu Tuyết thua thiệt. Rốt cuộc Hà Nhiên cái gì đều không cần làm, liền nhìn lấy nàng, biểu diễn, là được. Dù sao diễn tới diễn đi cuối cùng vẫn là nàng nhận sợ hãi. Hoặc là trực tiếp không trả nợ kẹp lấy cái đuôi chạy trốn. Mặc kệ nàng làm như thế nào, Hà Nhiên đều không sao cả. Dù sao áp chế nàng nhuệ khí là được. Đừng cả ngày đặt trước mặt mình như vậy đắc ý. Lâm Chiêu Tuyết thở sâu, khua lên cái má, ngươi đã như vậy quá phận, vậy ngươi cũng đừng trách ta, ta vẫn luôn không có trách qua ngươi nha. Hà Nhiên bình tĩnh địa đạo, ngươi. Lâm Chiêu Tuyết đôi mi thanh tú một đám, khuôn mặt nhỏ nhắn sắp mặt nhăn thành cái bánh bao, vậy ta sẽ thanh toàn ngươi, chỉ cần ta hiện tại hướng trên miệng bôi một chút, sau đó nói cho ra ra cùng biểu tỷ ngươi bức ta ăn cái này. Ngươi liền chết chắc, ra ra mắng chết ngươi, biểu tỷ cũng sẽ nhường ngươi cút. Ta đâu có bức bách ngươi, huống hồ ngươi vu khống, bọn họ vì sao phải tin tưởng ngươi? A, coi như ta vu oan ngươi thì sao? Ngươi xem bọn hắn tin ta còn là tin ngươi, trừ bị người buộc, ai biết ăn thứ này a? Ngươi thật chán ghét ta như vậy sao? Hà Nhiên có chút sầu não mà nhìn qua Lâm Chiêu Tuyết. Vì để ta cùng ngươi biểu tỷ chia tay, thật liền loại sự tình này đều nguyện ý làm. Không sai. Lâm Chiêu Tuyết thở sâu, ta không muốn lừa dối ngươi, ta chính là không thích ngươi cái này biểu tỷ phu. Nếu như có thể nhường ngươi rời đi biểu tỷ, coi như ăn cái này ta cũng nguyện ý. Ngươi chuẩn bị dọn dẹp một chút rời đi đi, trừ phi ngươi lập tức cùng ta xin lỗi. Hà Nhiên phục, tiểu nha đầu này đến bây giờ còn đang nghĩ tới đảo khách thành chủ đâu này. Vậy ngươi mời đi. Hà Nhiên không sao cả mà nói, dù sao ta không có bức bách ngươi, đây là ngươi tự nguyện. Lâm Chiêu Tuyết, TT, ngươi đây cũng không cùng ta chịu thua. Tốt, có bản lĩnh ngươi liền đừng hối hận, kẻ sĩ chết cũng không chịu nhục, ta hôm nay liều mạng. Lâm Chiêu Tuyết quay đầu trở lại, có chút dữ tợn mà nhìn qua bồn cầu, không phải là trên miệng bôi một chút sao? Dù sao lại chết không được, vậy ngươi vì sao một bộ thấy chết không sờn biểu tình? Ngoặc kép chấm chấm, ngươi đừng nói chuyện. Lâm Chiêu Tuyết vẫy vẫy tay, ta hiện tại liền ăn. Nàng vỗ ngực một cái, cảm thấy đã suy xét tốt, trước nghẹt tốt một hơi, sau đó nhắm mắt lại, chỉ cần mình thật đem đầu hướng trong bồn cầu nhét, giả bộ như muốn ăn bộ dáng, Hà Nhiên liền có khả năng biết gọi lại chính mình. Bất kể như thế nào, Lâm Chiêu Tuyết thủy chung tin tưởng vững chắc, hắn tuyệt đối sẽ không thật để bản thân làm lấy hắn mặt ăn thứ này. Hắn chỉ là để bản thân hướng hắn chịu thua nhận sợ hãi. Nhưng mà đây là tuyệt đối không có khả năng. Hiện tại đã đến tâm lý đánh cờ thời khắc mấu chốt nhất. Liền nhìn ai trước nhịn không được nhả ra. Lâm Chiêu Tuyết hít sâu một hơi, sau đó trực tiếp liền muốn đem đầu hướng trong bồn cầu nhét. Chờ một chút, Hà Nhiên vội vàng gọi lại nàng. Ha ha ha ha. Lâm Chiêu Tuyết lập tức cười to lên tiếng. Hiện tại biết sợ đi. Tuy rằng ngươi lớn lên ta mấy tuổi, thế nhưng cùng ta chơi đùa, ngươi thật giống như còn mềm một chút đâu này. Không phải, Hà Nhiên lắc đầu. ta chỉ là nghĩ xem trước một chút ta vừa vặn ghi âm hiệu quả thế nào. Hà Nhiên nói qua liền phát ra điện thoại ghi âm, ngoặc kép chấm chấm. A, coi như ta vu oan ngươi thì sao? Ngươi xem bọn hắn tin ta còn là tin ngươi. Nếu như có thể nhường ngươi rời đi biểu tỷ, coi như ăn cái này ta cũng nguyện ý. Ngươi chuẩn bị dọn dẹp một chút rời đi đi. Lâm Chiêu Tuyết đều nghe ngốc. Ngươi, cái này thu đến còn rất rõ ràng. Hà Nhiên thỏa mãn gật đầu. Tốt, có thể, ngươi bắt đầu đi. Lâm Chiêu Tuyết trao mày căm tức nhìn Hà Nhiên, tựa như một cái sắp nổi điên chó cái nhỏ. Ta hôm nay cùng ngươi liều mạng. Lâm Chiêu Tuyết giữ tợn lấy biểu tình đột nhiên hướng Hà Nhiên xông tới. Được, không cùng ngươi làm ầm ĩ, Hà Nhiên chắc chắn sẽ không cùng nàng đánh. Vội vàng lui trở về bên giường, không nghĩ tới nha đầu kia như vậy không thuận theo không buông tha. Trực tiếp cứng rắn dùng bờ vai va chạm tại bộ ngực hắn, ép Hà Nhiên lui ngã xuống giường, sau đó nắm lên trên giường con rối liền hướng Hà Nhiên trên người giáng xuống. Hà Nhiên sẽ không đánh Lâm Chiêu Tuyết, nhưng cũng không có nghĩa là biết tùy ý nàng đánh. Một bà liền nắm lấy nàng hết sức nhỏ cánh tay. Ngươi còn như vậy muốn ầm ĩ đến ra ra. Bởi vì đột nhiên kịch liệt vận động, Lâm Chiêu Tuyết mặt trong lúc nhất thời nổi lên ửng hồng. Ngươi buông ra ta, không so đo với ngươi. Ngươi nhanh chóng đi về nhà. Hà Nhiên buông tay ra nói. Thứ này ai còn có thể thật nhường ngươi ăn sao? Nhiều lắm là liền cùng ngươi biểu tỷ nói ngươi hai câu trò đùa. Ai nhường ngươi thích nói khoác lác đâu này? Ta nói khoác lác, ta lại không nghĩ tới hôm nay biết đá trúng thiết bản. Ngươi cùng biểu tỷ mở ta trò đùa cũng không tính. Thế nhưng cái kia đoạn ghi âm ngươi đến xóa bỏ. Đó là ta, sỉ nhục. Vậy ngươi đi cho ta rót chén nước uống. Ghi âm ta liền cho ngươi xóa. Thật, Lâm Chiêu Tuyết thở sâu, bẹt cái miệng nhỏ nhắn. Chẳng phải một chén nước đi. Dù sao chỉ cần có thể nhường Hà Nhiên xóa bỏ ghi âm, loại chuyện nhỏ nhặt này tình cảm liền không sao cả. Ngẫm lại vừa vặn ghi âm bên trong chính mình nói đến những lời kia, nếu để cho biểu tỷ nghe được, nàng cũng không nên bị tức chết. Đến lúc đó không biết muốn như thế nào giáo huấn chính mình đâu này. Sau đó Lâm Chiêu Tuyết liền chạy ra phòng ngủ. Chỉ chốc lát sau bưng ly nước trở về, cho người khác rót rượu rót nước. Hai tay dâng lên mới là hiểu lễ phép. Hà Nhiên giáo dục nói, tiếp người khác nước cũng muốn dùng hai tay. Không rõ sao? Lâm Chiêu Tuyết vì hừ một tiếng, lúc này mới dùng hai cái bàn tay nhỏ bé bưng lấy đưa cho Hà Nhiên. Sau đó nàng liền nhìn lấy Hà Nhiên đắc ý mà dùng một tay tiếp nàng nước. Lâm Chiêu Tuyết lập tức không vừa lòng. Ngươi vì sao không dùng hai tay tiếp? Cái gì? Hà Nhiên lệch hạ lỗ tai. Ta không nghe rõ. Có bản lĩnh ngươi lặp lại lần nữa ta nghe một chút. Không có gì. Lâm Chiêu Tuyết lập tức nhu thuận địa đạo. Đã gặp nàng biểu hiện, Hà Nhiên rất hài lòng. Xin hỏi, có thể đem ta ghi âm xóa sao? Lâm Chiêu Tuyết mỉm cười hỏi, người tại nói chuyện với người nào a? Biểu tỷ phu. Lúc này Lâm Chiêu Tuyết ôn thuần mà như một cái mèo con. Cái này còn kém không nhiều lắm. Hà Nhiên lấy điện thoại cầm tay ra, tại Lâm Chiêu Tuyết dưới sự giám thị, đem cái kia một đoạn ghi âm triệt để xóa bỏ. Hiện tại yên tâm a, ta khẳng định nói lời giữ lời. Lâm Chiêu Tuyết vỗ ngực một cái, sau đó đứng dậy đóng cửa lại, cầm lên ngăn tủ thượng chổi lông gà. Hà Nhiên ngoặc kép chấm hỏi, không nói hai lời, Lâm Chiêu Tuyết liền hướng Hà Nhiên trên người giáng xuống lên, thở phì phì mà nhe răng ra. Ta nhường ngươi thu ta thanh âm. Nhường ngươi thu ta thanh âm. Ngươi cái này thật quá phận a. Hà Nhiên vội vàng nhảy đến trên giường dùng chăn bao lấy thân thể của mình. Ta cảnh cáo ngươi, đừng đem ta chọc gấp. Bằng không ngươi ăn không được ôm lấy đi. Bây giờ là ngươi đã đem ta chọc gấp. trừ biểu tỷ, ta Lâm Chiêu Tuyết lúc nào bị người như vậy, sửa chữa, qua. Cho người bưng trà rót nước, còn nhất định phải hai tay. Người như thế nào như vậy, năng lực đâu này? Người thế nào không hơn thiên a? Ngoặc kép chấm chấm. A, coi như ta vu oan ngươi thì sao? Ngươi xem bọn hắn tin ta còn là tin ngươi. Ngay tại Lâm Chiêu Tuyết rít gào lấy thời điểm, cái kia đoạn điện thoại ghi âm đột nhiên lại vang. Nếu như có thể nhường ngươi rời đi biểu tỷ. Nhìn xem Hà Nhiên ôm lấy khóe miệng lắc lấy trong tay hắn điện thoại, Lâm Chiêu Tuyết khóe miệng cũng có chút run rẩy một cái. Phù phù một tiếng, Lâm Chiêu Tuyết vẻ mặt đau khổ quỳ gối trên giường. Biểu tỷ phu, ta sai, ta chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút, ta không có khác ý tứ, phải không? Ngoặc kép, thật, thật, nhìn qua Hà Nhiên giống như cười mà không phải cười biểu tình. Lâm Chiêu Tuyết rõ ràng lực lượng không đủ, nàng lập tức có chút khóc không ra nước mắt mà đem chổi lông gà nhét vào Hà Nhiên trong tay. Sau đó quỳ gối trên giường nhu thuận mà mân mê bờ mông. Tới, biểu tỷ phu, hôm nay tùy ngươi như thế nào, chỉ cần có thể nhường ngươi vui vẻ là được rồi. Hà Nhiên, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.